đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1184, Lão Tổ Tông Hiển Linh. 2. Lục Châu không để ý đến đám người nghị luận, mà là tiếp tục tiến lên. Đến 1/3 chỗ thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía phiêu động cương khí. Cương khí rất tinh khiết. Cái này cần nhờ vào trận pháp tinh diệu. Tu hành người có thể thông qua đan điền khí hải khống chế. Đem nguyên khí ngưng kết thành cương. Hình thành đao kiếm vũ khí loại hình giết địch. Trận pháp muốn làm đến một màn này phi thường nạn. Cái này cần trận pháp có thể giống nhân loại đan điền khí hải đồng dạng. Đối khắc họa trận pháp yêu cầu cực cao. Lục chân nhân lưu lại trận pháp. Quả nhiên không phải bình thường. Lão phu thật đúng là xem nhẹ trận pháp này. Lục Châu nhìn về phía đáy cốc cột đá. Kia cực lớn cột đá còn đang không ngừng cái này loại xoay tròn. Tựa như là một cái quấy loạn phong vân kình thiên cự trụ. Tại nó chuyển động hạ, bốn phía nguyên khí đều đi theo dũng động. Tựa như một cái cực lớn trong chum nước. Cực lớn côn chữ khuấy đều trong chum nước thủy. Nước hình thành vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn. Lực lượng càng lớn, càng dễ dàng trượt chân nhân loại. Căn cứ trận pháp hình thành cửu đạo phong lãng, cho nên có cửu khúc toàn trận danh xưng. Nhưng khi lực lượng quá cường đại, vậy liền có lực sát thương. Lục Thiên Sơn nói ra, tiền bối không có việc gì, rất bình thường, tuổi trẻ tu hành người không quá lý giải. Nói ra, cái kia cũng không đến mức một chút việc đều không có a. Kia tu vi thiên giới nam tử trung niên không tin tà, lại lần nữa nhún người nhảy lên. Lên tay liền tế ra pháp thân hoàn chỉnh hình thái pháp thân. Chừng 35 trượng chi cao. Cũng chính là thiên giới hai mệnh cách. Đám người ngước đầu nhìn lên. Nam tử trung niên quyết tâm trong lòng. Tràn đầy tự tin vọt vào. Oanh! Nam tử trung niên một lần tính mang theo pháp thân xông vào 1/3 khoảng cách. Đám người thấy cảm xúc bành trướng. Lợi hại! Thiên hạ tu hành! Duy khoái bất phá! Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát lực lượng cường đại, phá vỡ vòng xoáy lực cản, cũng là một cái phương pháp thật tốt. Rất nhanh, nam tử trung niên đến Lục Châu trước mặt, trở lại nhìn một cái, cười nói, độ khó mặc dù gia tăng, nhưng mà cũng không phải là không thể đến điểm cuối. Lục Châu gật đầu nhìn một nam tử, không sai, đa tạ tiền bối khích lệ, cùng một chỗ đi. Nam tử trung niên đột nhiên sinh ra lòng háo thắng, hướng phía cự trụ phương hướng đi tới. Lục Châu cũng không ngăn cản, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, có lòng háo thắng là chuyện tốt. Nam tử trung niên mặc dù cảm giác có điểm khó chịu, bị một cái nhìn so với mình còn trẻ người nói giáo, còn là lần đầu tiên, nhưng mà gặp hắn phong khinh vân đạm, đi ở trong trận 10 phần nhẹ nhõm, cũng hẳn là cái thiên giới. Cho nên cũng phản bác không được. Hắn khống chế pháp thân. Hướng phía khu vực trung tâm di động. Tại pháp thân gia trì hạ. Hắn tốc độ đi tới rất nhanh. Đem Lục Châu hất ra một khoảng cách. Vị tiền bối này tựa hồ càng mạnh. Chấm ngoặc kép. Đã kéo dài khoảng cách. Lục Thiên Sơn nghe nghị luận của mọi người. Giơ tay lên. Làm một cái xuyệt thủ thế. Nói ra. Người trẻ tuổi. Liền muốn nhiều học. Nhìn nhiều, nói bóng gió, các ngươi nói nhảm quá nhiều. Thiên giới lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không còn dám nhiều lời. Nhao nhao đem ánh mắt đặt ở nam tử trung niên cùng Lục Châu trên người. Nam tử trung niên đến Thanh Phong Cốc một nửa khoảng cách. Trở lại nói, muốn hỗ trợ sao? Lục Châu vẫn y như là một bước một cái dấu chân. Không vội không chậm đi tới, cùng phi hành so sánh. Tự nhiên kém đến quá xa. Không cần. Lục Châu đáp lại nói. Lục Châu căn bản liền không muốn cùng cái này người so cái cao thấp. Mà là đem lực chú ý đều đặt ở trên trận pháp. Nam tử trung niên lộ ra tiếu dung nói ra. Tốt a, ngươi cố gắng. Ta tại điểm cuối cùng chờ ngươi. Nam tử trung niên tiếp tục tiến lên. Song trưởng đầy tinh bàn đi tới. Pháp thân ở phía sau. Ngăn trở một đợt lại một đợt cương khí. Hắn tốc độ tiến lên xa xa lớn hơn Lục Châu. Rất nhanh, hắn đến 2/3 địa phương. chỉ muốn nhất cổ tác khí, liền có thể lại lần nữa đến điểm cuối. Bốn phía cương khí đều bị pháp thân phòng ngự kháng trụ, đối hắn không tạo được tổn thương. Quanh kia cự trụ đột nhiên chấn động một cái, phía dưới tạo nên càng mạnh khí lãng. Nam tử trung niên hừ nhẹ một tiếng, càn tinh bàn bành trướng ngăn tại phía trước. Lúc này trên trụ đá đường vân phát sáng lên, kia kỳ hoa ký hiệu một cái tiếp theo một cái mà lộ ra lên, cột đá xoay tròn tốc độ bạo tăng mấy lần. Phong lãng cùng cương khí phô thiên cái địa cuốn về phía hai người. Cương khí nện ở nam tử trung niên tinh bàn bên trên, va chạm mạnh mẽ lực, làm hắn trở tay không kịp, rốt cuộc khống chế không nổi thân ảnh, lăng không sau lật. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt, hơi hơi điều động nguyên khí, hai chân đạp đất, tập kích tới cương khí đều bị hóa giải. Thu hồi ngươi pháp thân. Nam tử trung niên nghe vậy, vội vàng ồ một tiếng, thu hồi pháp thân, không ngừng lùi lại, giảm xuống độ cao của ngươi. Nam tử trung niên đã hoảng, nghe đúng là cái gì liền lập tức làm theo. Hắn ép xuống cao độ, rút lui thời điểm, mắt nhìn muốn đụng vào Lục Châu. Lục Châu đại thủ vừa nhấc, hướng về phía trước đứng vững, trưởng ấn như thuyền, ngăn chặn nam tử trung niên. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người thấy thẳng nuốt nước bọt. Đây mới thực sự là cao thủ a. Trung niên nam tử kia lòng còn sợ hãi, nói, đa tạ, tiền bối. Lục Châu nhàn nhạt nói ra, người trẻ tuổi chịu chút ngăn trở, chưa chắc không tốt. Nam tử trung niên lộ ra hổ thẹn biểu lộ, Lục Châu đại thủ vừa thu lại, đem hắn buông xuống, sau đó nói, bay càng cao, rơi càng thảm. Nam tử trung niên chú ý tới Lục Châu trên người có nhất tầng cương khí, giống là nửa vòng tròn, nằm trên mặt đất, hình thành lưu tuyến thể sườn núi. Hết thảy cương khí đều thuận thế trượt tới, đối hắn không có ảnh hưởng chút nào. Nam tử trong lòng hơi động, lúc này khom người, thụ giáo, quan sát tuổi trẻ tu hành đám người. Một mặt mộng bức, cảm tạ ra tay trợ giúp có thể lý giải. Này làm sao liền thụ giáo rồi? Lục Châu chắp tay tiến lên, nam tử trung niên theo ở phía sau. Hai người vượt qua khu vực hạch tâm, Lục Châu dừng bước lại nói ra, có lúc thuận thế mà đi so ngược dòng đi tới muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn hơi hơi quay người, hướng phía cửu khúc xoay tròn phương hướng đi tới. Nam tử trung niên vỗ xuống cái trán, đúng a, theo lấy cùng đi liền là. Cột đá xoay tròn như vòng xoáy, theo lấy vòng xoáy cùng nhau đi, lại đúng lúc đi tới, không thể nghi ngờ nhẹ nhõm phải nhiều. Đúng lúc này, cột đá lại lần nữa bộc phát cuồng phong sóng lớn, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn mãnh liệt, cương mãnh. Đứng tại thanh phong cốc miệng tu hành đám người đều bị cương phong quyển đến liên tục lui lại, mở mắt không ra. Nam tử trung niên dù là đi theo làm theo, vẫn y như là khống chế không nổi thân thể, bị thổi lên, sắc mặt hắn đại biến. Vừa bay lên mấy mét, oanh một tiếng nổ mạnh, cương phong và sóng khí đình chỉ, cửu khúc vòng xoáy một cái chớp mắt ở giữa biến mất. Đám người nhìn sang, chỉ nhìn thấy Lục Châu một tay đập vào cự trụ bên trên, một tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời quan sát đến kia căn cự trụ, lòng bàn tay bên trong phát ra hơi ánh sáng, không gì hơn cái này. Lục Châu vẫn cảm thấy độ khó quá thấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này cự trụ đường vân một cái tung bay lên, tại không trung không ngừng biên dệt thành hình, tựa như là tại vẩy mực hội họa đồng dạng. Từng đầu phát sáng đường vân, cấp tốc tạo thành cực lớn hình ảnh. Lục Thiên Sơn phản ứng đầu tiên đi qua, lúc này nằm dạp trên mặt đất. Lão Tổ Tông hiển linh, Lục Thiên Sơn, bái kiến Lục chân nhân. Chúng tuổi trẻ tu hành người mộng bức phải không được. Thiên giới đại lão cái này một quỳ, hết thảy người đi theo quỳ xuống, bái kiến Lục chân nhân. Chỉ gặp phát sáng hình ảnh dáng dấp cùng Lục Châu giống nhau như đúc. Lục Châu nhíu mày, thật liền giống như vậy sao? Bên cạnh co quắp ngồi tại đất nam tử trung niên, khó có thể tin nói, không phải đâu, không phải đâu, chân nhân phục sinh rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.